Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cuối cùng lãnh chúa. Nhưng nếu để cho Dạ Sắc lần nữa đến một kiện truyền thuyết cấp trang bị, dù là có Tam Đại Công Hội cố ý dẫn đạo, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới đối phương vẫn là sẽ bị nâng đến một cái độ cao mới. Dựa vào cái gì các ngươi Tam Đại Công Hội đều đã chết? Ngược lại Dạ Sắc còn sống. Dựa vào cái gì Dạ Sắc cầm tới truyền thuyết trang bị mà các ngươi không có? Là truyền thuyết cấp trang bị dụ hoặc không đủ lớn? Vẫn là hệ thống thông cáo không đủ tao? Đi, ta đáp ứng ngươi. Dạ Sắc không do dự sảng khoái trực tiếp điểm đầu. Truyền thuyết cấp trang bị về sau còn có thể có. Có thể thích ứng nghề nghiệp kỹ năng nói không chừng rốt cuộc không đụng tới. Hắn quá cần một chút kỹ năng đến bổ sung chính mình chuyển vận. Một cái level 27 ma pháp sư, ngoại trừ cơ bản kỹ năng bên ngoài, nghề nghiệp kỹ năng liền hai cái tính là gì? Với lại vô cùng có khả năng hắn tại level 40. Level 50 cũng chỉ có hai cái nghề nghiệp kỹ năng. Nếu như không thấy được Mai Vi Nhi lời nói, Bất Minh Bi Phong một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Dạ Sắc thế mà như vậy dứt khoát đáp ứng. Dạ tiên sinh, hy vọng ngươi thủ tín, đã miệng hợp đồng thành lập, hắn cũng không tại giữ vững được, mất đi huyết tinh chi tâm hậu quả hắn thật không chịu đựng nổi. Làm dưới hắn đối Sophina nói ra, ta nhận thua. Sophia kéo kéo khóe miệng, thật muốn nhận thua, đây chính là truyền thuyết cấp trang bị a. Nhận thua, nhanh lên buông ra hạn chế. Bất Minh Bi Phong mặt tối sầm, nữ nhân này làm sao hết chuyện để nói, chuyên môn hướng trên vết thương sát muối. Sophina miệng một đô, tựa hồ có chút không cao hứng, hắn vốn là muốn nhìn hai cái thần đệ tử đánh nhau tới. Đi tốt không tiễn, Sophia giải khai Bất Minh Bi Phong hạn chế. Bất Minh Bi Phong thì là nhìn thật sâu Dạ Sắc một chút. Ý là đừng quên vừa rồi chuyện đã đáp ứng. Sau đó trực tiếp lựa chọn rời khỏi địa đồ. Bởi vì Bất Minh Bi Phong không phải Mạc Thành người chơi, cho nên hắn hồi địa phương cũng không phải Mạc Thành. Ẩn giấu đi tư liệu lén lút từ điểm phục sinh chạy ra ngoài về sau. Hắn lập tức liên hệ Thương Lãng Chi Thủy cùng Tần Chi Lương Ngọc, đem hắn cùng Dạ Sắc miệng hợp đồng nói một lần, ngay lập tức đi xử lý. DJ dưới diễn đàn giải Sophina tin tức, để thỉnh hát Tam Lộc cùng cái khác hai vị bị giết người chơi truyền lên tử vong tổn thương. Secret Shot, Thương Lãng Chi Thủy lập tức an bài công hội thành viên đi làm chuyện này. Thừa dịp hiện tại hệ thống thông cáo không có ra, nhiều một giây đều đối bọn hắn càng có xác. Tần Chi Lương Ngọc cũng minh bạch vấn đề mấu chốt, cùng Thương Lãng Chi Thủy làm đồng dạng quyết định. Quan hệ này lấy bọn hắn công hội thanh danh uy vọng, chỉ cần đang ăn dưa quần chúng ở trong giải ra Sophina kinh khủng tổn thương, sau đó lại hơi lập một lần ngay lúc đó đại chiến, là có thể. Chỉ cần đội viên của bọn họ thủ khẩu như bình, ăn dưa quần chúng sẽ tự động não bổ ra trận kia đỉnh cấp 16 người chơi kinh thế đại chiến, kết hợp với Dạ Sắc lúc trước bị vạn người vây quét bất tử sự kiện. Ăn dưa quần chúng trong lòng hội tự nhiên mà vậy nhận là Dạ Sắc chẳng qua là mượn lực phòng ngự. Kinh khủng, nhặt được cái tiện nghi. Dù sao hắn đồng đội có thể là đẳng cấp bảng đệ nhất Bất Minh Bi Phong, siêu nhân khí nữ thần người chơi Tần Chi Lương Ngọc, còn có tiên ẩn hội trưởng Thương Lãng Chi Thủy. Kia 15 tên người chơi bên trong thế nhưng là có 5 vị tại đẳng cấp bảng 10 vị trí đầu bên. Trong, ngoại trừ hâm mộ hoặc là đố kỵ Dạ Sắc vài câu bên ngoài, đối Tam Đại Công Hội thanh danh cũng không hội sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Chỉ hội cho rằng bọn họ vận khí kém một chút, dạng này trong lúc vô hình có thể đem danh dự tổn thất xuống đến thấp nhất. Dạ tiên sinh thật đúng là kinh khủng a. Hy hữu cấp kỹ năng, ta đều không có, Thương Lãng Chi Thủy cười khổ một tiếng, mặc dù dây dưới bắt đầu nhằm vào Dạ Sắc làm ra hành động, nhưng hy hữu kỹ năng khẳng định bị Dạ Sắc đạt được. Nói không hâm mộ là già, đã từng ta cũng nhận được qua một bản hy hữu kỹ năng. Nhất Chỉ Thiên Quân trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Sau đó ngươi nha năm cái cơ bản nghề nghiệp 20% tỷ lệ lại bị ngươi chạy đến không thể dùng. Một bên xử lý chuyện bếp núc, ban trưởng lại giơ lên ngón tay giữa. Tại Bất Minh Bi Phong rời đi địa đồ về sau, Sophina huyễn ảnh thế mà như bọt biển trực tiếp vỡ vụn, biến mất trên quảng trường. Hệ thống nhắc nhở, cuối cùng nhiệm vụ đánh bại Sophina huyễn ảnh đã hoàn thành. Ban thưởng do Sophina cấp cho. Tới, Dạ Sắc bên tai đột nhiên truyền đến Sophina thanh âm. Thanh âm rất gần, lại rất lạnh, lại một chiếc thang trời đột ngột xuất hiện trên quảng trường. Thiên thê cực kỳ hẹp, rất dốc, với lại độ cao cực cao, thế mà trực tiếp chui vào trên bầu trời tầng mây, không thể nhìn thấy phần cuối. Cộng lông, cái này cần gần ngàn mét a. Thiên thê lại như thế hẹp, nửa đường vạn nhất làm cái phong, té chết làm sao bây giờ? Dạ Sắc chỉ cảm thấy răng thương yêu không dứt. Sophia tựa hồ là muốn chỉnh hắn, hắn lại không thể không đi lên, bởi vì ban thưởng do Sophina cấp cho. Câu thẳng mồi mạn, hắn con cá này còn không phải không đi cắn. Liều mạng, ngươi có thể. Hắn cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó bước lên tầng thứ nhất cầu thang. Tầng kia trên cầu thang trong nháy mắt lóng lánh ra hào quang chói sáng. Chân của hắn dưới có một cái ma pháp trận tại thành hình. Đây là truyền tống trận, cùng Sophia triệu hoán hắn thời điểm biểu hiện hình thức gần như giống nhau. Quang mang tán đi, Dạ Sắc ngạc nhiên nhìn xem chung quanh kiến trúc. Hắn đệ nhất trực giác nơi này là thần điện, chân chính thần điện, cao lớn hùng vĩ, khí thế bàng bạc. Sáu cái vô cùng thô to lại điêu khắc tinh tế thần trụ, phảng phất kình thiên chi trụ, vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ, thể hiện ra cực độ xa hoa cùng tôn quý. Cung điện một bên, màu hồng liễu lục, trăm hoa đua nở, oanh ca yến hót, không nói ra được mỹ hảo phong cảnh. Cái này mới là thần chỗ ở. Từ kia cửa cung điện, một cái ghim song đuôi ngựa, khuôn mặt như phấn điêu ngọc trác siêu đáng yêu nữ hài, mặc váy trắng ngồi tại một đóa mây trắng bên trên tung bay đi qua. Ngươi là Sophina gọi tới nhận ta a? Nơi này thật lớn a. Gặp có người tới, Dạ Sắc chỉ lấy là đây là Sophina nữ nhi, hoặc là nói muội muội, lại hoặc là nói là người hầu. Không phải là người hầu, lao động trẻ em thế nhưng là phạm pháp. Tiểu nữ hài chậm rãi tung bay ở Dạ Sắc bên cạnh. Một đôi linh động mắt to nhìn chằm chằm Dạ Sắc, không nói gì. Tiểu muội muội, ngươi biết Sophina ở đâu a? Dạ Sắc lấy là đối phương không nghe thấy, lại nói một lần, đứa nhỏ này cũng quá manh đi, sẽ không thật là Sophina nữ nhi a? Nội tâm của hắn đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Sau đó muốn đi sờ sờ tiểu nữ hài đầu, do dự một tí vẫn là nhịn được. Đây là rất không lễ phép hành vi. Tiểu nữ hài vẫn là không có nói chuyện, nhưng là kia đôi mắt to bên trong không hiểu có một tia giận khí. Cái kia, ta đến lĩnh ban thưởng. Sophina, tìm ta. Dạ Sắc có chút lúng túng, bị đáng yêu như vậy tiểu loli theo dõi hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đột nhiên, tiểu nữ hài trên đầu xuất hiện một cái tên. Đây là NPC chủ động biểu hiện thông tin cá nhân hành vi. Dạ Sắc không tự chủ được đến nhìn thoáng qua. Hắn vừa rồi cũng không có chú ý phương diện này. Một cái tiểu nữ hài còn không đến mức xem như địch nhân a. Cuối cùng lãnh chúa thiên phạt giả Sophina. A tương đương ếch tương đương ếch ếch. Ngoạn tao. Dạ Sắc kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, con người không tự giác phóng đại, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái quỷ gì? Cuối cùng lãnh chúa, với hắn mà nói cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này phấn điêu ngọc trác đáng yêu loli, danh tự lại là Sofina, tiền tố thế mà còn là cuối cùng lãnh chúa. Ha ha, ta nhất định nhìn lầm, Sofina thế nhưng là cái đại mỹ nữ, làm sao có thể là tiểu loli. Dạ Sắc cười ha hà, sau đó dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn về phía Liễu Vân đóa bên trên tiểu nữ hài. Không nhìn lầm, ngạch nhỏ cái thần a. Dạ Sắc rên rỉ một tiếng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình toàn thân bên trên dưới không có không chỗ đau. Tiểu nữ hài trên đầu tin tức, hắn không nhìn lầm, liền là cuối cùng lãnh chúa thiên phạt giả Sofina. Cái kia nhìn liền là một cái người vật vô hại tiểu loli. Thật là một vị kinh khủng cuối cùng lãnh chúa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.